Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Này, cậu lấy đâu ra vậy? Đem cái linh chi cẩn thận ngắm nghía một chút rồi hăng hái hỏi. Vừa rồi tôi đi ngang qua một hang núi tìm được đó, có phải là tôi rất lợi hại hay không lão đại? Được lắm, quả nhiên là không tệ. Tần Hạo gật đầu khen. Phải biết bây giờ hoàn cảnh thay đổi, loại linh chi này muốn sinh trưởng ở trong điều kiện thời tiết hiện nay rất là hà khắc, rất khó mà tìm được. Linh chi này có lẽ có niên đại cũng đã rất lâu, bởi vì ở trên cơ thân thể của nó tràn ra linh khí. Ngô Béo liếm liếm khóe miệng, khuôn mặt hưng phấn nhìn linh chi, không biết là đang chủ đích gì. Tần Hạo đem linh chi cất đi, rất sợ tên này bỗng nhiên nổi máu tham ăn mà ăn mất. Hey, lão đại, cái này không thể ăn sao? Ngô Béo nghi hoặc gãi gãi cái đầu. Có thể ăn, nhưng không phải bây giờ. Linh chi có linh lực rất nồng đậm, coi như chúng ta phải dùng như là linh dược đó, phải xử lý xong mà ăn thì mới có hiệu quả để hấp thu. Thấy Ngô Béo dáng vẻ không hiểu, Tần Hạo kiên nhẫn giải thích một chút. Thì ra là như vậy. Ngô Béo âm thầm gật đầu. Được rồi, đây là cậu lập công. Tần Hạo vỗ vỗ vai khen ngợi Ngô Béo. Hắn vốn dĩ là một người thường phạt, rất phân minh. Nhớ lại, hôm nay chuyện xảy ra ở ven hồ là một vận may rất lớn, không nghĩ đến vùng này linh khí lại sung túc đến như thế. Tần Hạo nhất thời suy nghĩ, bởi vì ở đây cách Minh Thành cũng không xa, cho nên hắn muốn vào những lúc mình rảnh rỗi tan việc, có lẽ đến nơi đây ở. Như vậy, mình phải đặt một căn phòng ở đây, hoặc thậm chí là thuê hoặc mua một căn nhà ở đây, đối với tu luyện của hắn sẽ có chỗ tốt. Bởi vì hai người đều mệt mỏi, cho nên lúc này cũng không làm gì, trực tiếp đi nghỉ ngơi, ngủ một phát đến tối. Đến khi thức dậy vừa vặn là đến giờ ăn cơm. Tần Hạo lim dim vuốt đôi mắt còn buồn ngủ, đi dậy, kéo đồ đệ của mình. Này, này dậy, đến giờ đi ăn cơm đó. Ngô Béo ngay sau đó tỉnh lại, thoạt nhìn ban đầu còn đang ngơ ngẩn. Tần Hạo cũng không thèm đợi hắn, bỏ ra ngoài, đi xuống dưới lầu. Vừa tiến vào bên trong quán cơm, nhất thời Tần Hạo cảm giác một cỗ khí tức gì đó một mực từ trên đỉnh đầu chạy qua xuống đến lòng bàn chân. Là chuyện gì vậy? Tần Hạo kinh ngạc, vội vàng tập trung tinh thần quan sát tình huống ở xung quanh. Ở trong nhà hàng cơm, rất nhiều người đang ngồi, có đến mười mấy cái bàn đều đã chật, mà ông chủ cùng nhân viên phục vụ đang rất nhiệt tình phục vụ mọi người, thoạt nhìn bộ dáng rất bận rộn. Nhưng trong lòng của Tần Hạo bỗng nhiên có một cảm giác kỳ dị. Là tại sao? Tần Hạo nghĩ mãi mà không ra được. Bởi vì mình có phản ứng như vậy cũng bình thường. Thời điểm gặp phải quỷ hồn hoặc là giả thuyết thời điểm lái xe âm, hắn đều có cảm ứng như vậy. Bây giờ là đang thời điểm rất yên bình, mọi người xung quanh cũng rất đông. Ở nơi đây dương khí nồng đậm, tại sao lại có? Tần Hạo vội vàng điều chỉnh lại tinh thần, không có lười biếng. À này tiểu tử, cậu tới rồi, ây nhanh nhanh tìm một chỗ ngồi đi. Ông chủ vừa làm việc vừa quay sang sởi lời nói với Tần Hạo. Sau đó nhìn Tần Hạo mỉm cười. Được rồi, cảm ơn. Mặc dù trong lòng của Tần Hạo kinh hãi, nhưng sức che giấu của Tần Hạo vô cùng tốt, ra sức bình phục lại tâm tình đang khẩn trương. Mỉm cười tìm chỗ ngồi xuống, quan sát bốn phía. Lão đại, tại sao cậu lại cuống cuồng như vậy? Đến cùng là sao vậy? Ngô Béo cũng đi tới. Hắn cầm lấy menu, bắt đầu gọi thức ăn. Thời điểm hắn dương mắt lên nhìn thấy sư phụ của mình sắc mặt quái dị, không khỏi nhíu mày. Tần Hạo cũng không để ý, thấp giọng nhắc nhở. Này, cậu nói có phát hiện nơi đây có âm khí rất nặng không? Cái này không khỏi kỳ quái sao? Ngô Béo lúc này cũng giật mình, vội vàng lau lau âm dương nhãn, bắt đầu quan sát. Chỉ thấy trong không khí, hắc khí nồng đậm đều hiện ra. Không sai, toàn bộ quán ăn này đang bao phủ bởi hắc khí. Ngô Béo lúc này mới phản ứng, thiếu một chút muốn đập bàn hét to. Bất quá hắn đang chuẩn bị hô lên thì bị Tần Hạo che miệng, nhỏ giọng một chút. Chẳng lẽ cậu đem ầm ĩ hết mọi thứ lên sao? Ăn cơm thì ăn đi, đừng có bứt dây động rừng biết không? Tôi biết, tôi biết. Ngô Béo trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, nhưng tình huống như vậy hắn cũng đã từng gặp qua không ít, cho nên cũng rất nhanh giữ vững bình tâm lại. Chương 358: Gặp lại địch thủ cũ. Mặc dù ở bên trong quán ăn, Tần Hạo và Ngô Béo cảm giác được khí tức quỷ dị nồng đậm, thế nhưng cũng không ai có biểu hiện gì đặc biệt. Bọn họ đành án binh bất động, hai người cùng thống nhất với nhau. Tần Hạo dặn dò Ngô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net